Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 258, giải vây, góc truyện audio.com. Lầu Vũ nắm tay hung hăng mà hướng tới màu xanh lá bọ ngựa tạp qua đi. Lầu Vũ cánh tay phiếm tử kim chi sắc, nắm tay mang theo cuồn cuộn tiếng sấm như sao băng giống nhau đụng phải bọ ngựa lưỡi hái oanh. Cùng với kịch liệt tiếng đánh, màu xanh lá bọ ngựa bị oanh đi ra ngoài. Bị oanh đi ra ngoài, màu xanh lá bọ ngựa tràn đầy phẫn nộ mà nhìn Lầu Vũ, trong miệng không được phát ra từng trận phẫn hận gầm nhẹ. Lầu Vũ nhìn sinh long hoạt hổ màu xanh lá bọ ngựa thầm nghĩ. Này bọ ngựa quả nhiên bất phàm, khó trách Bích Nguyệt Tâm đám người sẽ bị truy chạy trối chết, nếu là bình thường cửu cấp tinh thú ai thượng chính mình này một quyền, trực tiếp bị oanh chết đều là có khả năng. Bích Nguyệt Tâm nhìn Lầu Vũ, có chút khiếp sợ nói. Lầu Vũ thiên lôi quyền đại thành. Nam Cung Phi Nguyệt cao mày, Lầu Vũ dù cho thiên phú dị bẩm, nhưng là có thể nhanh như vậy đem thiên lôi quyền tu luyện đến đại thành, cũng định là ở trong bí cảnh lại gặp cái gì kỳ ngộ. Nam Cung Phi Nguyệt hít sâu một hơi, tiến vào bí cảnh phía trước, thực lực của nàng ở tiến vào bí cảnh sở hữu học viên chung đã xem như đỉnh cấp, nhưng là trong khoảng thời gian này qua đi, rất nhiều học viên cái sau vượt cái trước, nàng về điểm này thực lực đã có điểm không đủ nhìn. Lầu Vũ thét dài một tiếng, hướng tới màu xanh lá bọ ngựa vọt qua đi, màu xanh lá bọ ngựa ở Lầu Vũ công kích dưới liên tục lui về phía sau. Vương Đống trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này, Thiên Hà Học viện Nhật Mộ Tây Sơn thanh thế đại không bằng trước sớm đã được công nhận sự thật, Vương Đống chưa từng có nghĩ đến Thiên Hà Học viện học viên sẽ có như vậy kinh người sức chiến đấu. Thiên Diệp đem tấm chắn tạp đi ra ngoài, huyền hỏa kim thuẫn lực công kích kinh người, một tạp một cái chuẩn, cùng Thiên Diệp đối chiến bọ ngựa làm Thiên Diệp tạp nổi trận lôi đình, lại không hề biện pháp. Vương Đống nhăn nhăn mày, có chút mê hoặc nói, Thiên Hà Học viện Thiên Diệp kia tấm chắn thoạt nhìn có điểm quen mắt a. Nam Cung Phi Nguyệt gật gật đầu tán đồng nói, ta nghe nói Đường gia có vị trưởng lão có một mặt huyền hỏa kim thuẫn, thoạt nhìn cùng Thiên Diệp trong tay này mặt có chút tương tự. Bích Nguyệt Tâm nghiêng đầu, nói, là có chút tương tự, nhưng là vẫn là có chút bất đồng, Thiên Diệp trong tay này mặt mặt trên nhiều một đạo phượng hoàng một đạo kim long hoa văn, tựa hồ so Đường gia vị kia trưởng lão kia mặt tấm chắn càng thêm lợi hại. Vương Đống trong mắt hiện lên vài phần hâm mộ chi sắc, Đường gia trưởng lão thực lực sâu không lường được, thuộc về vị kia trưởng lão vũ khí há là vật phàm, Thiên Diệp trong tay này mặt tấm chắn so với kia trưởng lão càng thêm lợi hại, chân quý trình độ có thể nghĩ. Màu xanh lá bọ ngựa sắc cứng rắn vô cùng, Trịnh Huyên ngọn lửa gặp gỡ bọ ngựa hậu giáp rất khó có thành tựu, Trịnh Huyên lược một suy nghĩ, liền đem công kích mục tiêu chuyển rời đến bọ ngựa trên đầu. Nhìn đến Trịnh Huyên tẫn chọn bọ ngựa tai mắt mũi miệng xuống tay, Lầu Vũ cũng là học theo. Tiểu Kim Giao kiêu căng ngạo mạn mà hướng tới màu xanh lá bọ ngựa rít gào, ăn hóa rồng thảo lúc sau Tiểu Kim Giao trên người uy áp so phía trước tăng cường vài phân, cùng Tiểu Kim đối chiến màu xanh lá bọ ngựa, rõ ràng ở vào hạ phong. Vương Đống cao mày, có chút nghi hoặc nói, kia chỉ Hoàng Kim Giao là chuyện như thế nào a? Bích Nguyệt Tâm có chút hâm mộ nói, đó là bí cảnh bên trong tinh thú, không biết như thế nào, bị Mạc Phi thu phục. Góc truyện audio.com, đối Mạc Phi nói gì nghe nấy. Nghe được Bích Nguyệt Tâm nói, Vương Đống trên mặt nhiễm vài phần hâm mộ chi sắc, Mạc Phi cư nhiên còn có thuần thú bản lĩnh. Vương Đống có chút đỏ mắt nhìn Hoàng Kim Giao thầm nghĩ. Mạc Phi thật là quá hảo mệnh, cư nhiên có thể thu phục cửu cấp Hoàng Kim Giao, chính mình nếu có thể thu phục như vậy một con tinh thú, ở bí cảnh bên trong an toàn tính tất nhiên có thể đại đại đề cao. Mạc Phi, Mạc Nhất cùng Tô Vinh thực lực so với Lâu Vũ đám người kém một đoạn, nhưng là ỷ vào người nhiều, ba người nhưng thật ra đánh nhẹ nhàng nhất. Vương Đống ánh mắt đảo qua Mạc Phi đám người, tức khắc kinh sợ, Vương Đống có chút kinh ngạc nói. Thiên Hà Học viện người như thế nào tất cả đều là cửu cấp, tiến vào thời điểm, không phát hiện Thiên Hà Học viện có nhiều như vậy cao thủ a. Nam Cung Phi Nguyệt cười khổ một chút nói, bọn họ tiến vào thời điểm đều là bát cấp, tất cả đều là ở bí cảnh bên trong thăng cấp cửu cấp. Vương Đống nghe được Nam Cung Phi Nguyệt nói, trong lòng một trận kinh ngạc. Vương Đống không cấm thầm nghĩ. Lần này bí cảnh bất đồng dĩ vãng, tiến vào học viện một số lớn chết, Thiên Hà Học viện này bang nhân thật là quá hảo mệnh, chẳng những một cái đều không có giảm quân số, còn đồng thời thăng cấp, 6 cá nhân đồng thời thăng cấp cửu cấp, này bang nhân nên là gặp bao lớn tạo hóa a. Bích Nguyệt Tâm ổn định một chút cảm xúc hỏi, chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ a? Đám kia to lớn bọ ngựa nguyên bản là bọn họ gây ra, hiện giờ Lâu Vũ đám người ở Bắc Mệnh, bọn họ lại ở một bên xem náo nhiệt. Nam Cung Phi Nguyệt nhíu nhíu mày, trong mắt xẹt qua vài phần do dự chi sắc. Vương Đống không cho là đúng nói. Không cần đi, ta xem bọn họ ở vào thượng phong, chúng ta ra tay, nói không chừng sẽ bị cho rằng là muốn cướp công lao đâu. Bích Nguyệt Tâm nhíu nhíu mày, không cho là đúng nói. Mạc Phi không đến mức như thế. Bích Nguyệt Tâm tiếng nói vừa dứt quay người ra nhập chiến cuộc. Xem Bích Nguyệt Tâm không có tán đồng hắn nói, còn gia nhập chiến cuộc, Vương Đống trong lòng một trận buồn bực. Tiến vào bí cảnh phía trước, Vương Đống chính là cửu cấp cao thủ, Vương Đống vốn tưởng rằng bằng thực lực của chính mình, ở bí cảnh bên trong nhất định có thể có một phen thành tựu, ai biết bí cảnh bên trong tinh thú đều điên rồi, tiến bí cảnh hắn đã bị một con cửu cấp tinh thú cấp trọng thương, thật vất vả tránh được một kiếp, dưỡng hảo thương không lâu, lại lần thứ hai làm cửu cấp tinh thú cấp theo dõi. Vương Đống nhìn Lâu Vũ đám người, trong lòng dâng lên một cổ ghen ghét chi tình, tiến bí cảnh phía trước này bang nhân thực lực còn so ra kém chính mình, nhưng là hiện giờ chính mình bị mấy chỉ cự bọ ngựa truy, trời cao không đường xuống đất không cửa, này bang nhân lại có thể cùng này giúp cự bọ ngựa chính diện chống đỡ, không rơi hạ phong. Nhìn đến Bích Nguyệt Tâm gia nhập chiến cuộc, Nam Cung Phi Nguyệt bất đắc dĩ cũng gia nhập chiến cuộc, Vương Đống thấy thế cũng ngượng ngùng đứng chơ. Bích Nguyệt Tâm đám người ra tay thời điểm, Mạc Phi đám người cùng cự bọ ngựa chiến đấu đã tiếp cận kết thúc. Cùng Lâu Vũ đối chiến cự bọ ngựa làm Lâu Vũ nổ nát đầu, trên người giáp xác tràn đầy vết rạn, thoạt nhìn thấy ghê người. Cùng Thiên Diệp đối chiến cự bọ ngựa bị tạp óc vỡ toang, kết cục cũng không có hảo đi nơi nào. Có Bích Nguyệt Tâm đám người gia nhập chiến đấu tiến trình. Cốc truyện audio.com, nhanh hơn rất nhiều, không bao lâu, mấy chỉ cự bọ ngựa đã bị mấy người treo cổ sạch sẽ. Nhìn đến cuối cùng một con cự bọ ngựa chết đi, Bích Nguyệt Tâm nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đa tạ vài vị đồng học tương trợ, bằng không, chúng ta sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Bích Nguyệt Tâm chua xót đối với Mạc Phi đám người cười cười nói. Lâu Vũ nhàn nhạt mà quét mấy người liếc mắt một cái, nói. Không cần khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Bích Nguyệt Tâm nhìn Lâu Vũ đám người, mấy ngày không thấy, vài vị thực lực lại lần nữa tiến bộ vượt bậc a. Lâu Vũ cười cười, nói. Bích tiểu thư quá khen, đúng rồi, các ngươi là như thế nào chọc tới này đàn bọ ngựa. Bích Nguyệt Tâm cười khổ một chút, nói. Chúng ta chỉ là không cẩn thận trải qua bọn họ xào huyệt đã bị theo dõi. Mạc Phi nhìn Bích Nguyệt Tâm, tràn đầy thương hại nói. Xem ra các ngươi vận khí không tốt lắm a. Bích Nguyệt Tâm gật gật đầu, lòng còn sợ hãi nói. Đúng vậy, Vương Đống có chút hồ nghi mà đại lượng Thiên Diệp. Thiên Diệp ngó Vương Đống liếc mắt một cái, hỏi. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Vương Đống chần chờ một chút, nói. Ngươi là Đường gia người. Thiên Diệp nhướng mày, nói. Không phải a, ta cùng Đường gia không có quan hệ, một chút quan hệ đều không có. Vương Đống nhíu nhíu mày, có chút không tin nói. Không có sao, ngươi tấm chắn là nơi nào tới? Thiên Diệp nhún vai, nhàn nhạt nói. Nhặt được a, Vương Đống không cho là đúng nói. Huyền Hỏa Kim Đúc ra tấm chắn, là như vậy hảo nhặt. Thiên Diệp gật gật đầu, rất là tán đồng nói. Là không tốt lắm nhặt, nhiều năm như vậy cũng chỉ nhặt được một khối. Vương Đống bị Thiên Diệp nói ngạnh một chút, Bích Nguyệt Tâm nhìn Thiên Diệp cười cười, nói. Thiên Diệp đồng học ngươi vận khí thật tốt a, tốt như vậy đồ vật đều làm ngươi cấp nhặt. Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy ta vận khí không tồi, có thể là nhân phẩm hảo cho nên vận khí cũng hảo đi. Bích Nguyệt Tâm cúi đầu trong lòng ngàn đầu vạn tự, huyền hỏa thuẫn vật như vậy tự nhiên không có khả năng là nhặt, nếu không phải nhặt đó là như thế nào tới, chẳng lẽ là Đường gia trưởng lão đưa, hay là Thiên Diệp giết người đoạt bảo. Bích Nguyệt Tâm nhíu nhíu mày, nhất thời có chút tưởng không nổi nữa. Đúng rồi, như thế nào không thấy Triệu Văn, nàng đi đâu? Thiên Diệp thử hỏi, Bích Nguyệt Tâm do dự một chút nói. Phía trước chúng ta ở bí cảnh bên trong gặp gỡ Triệu Văn cùng tộc người, nàng liền cùng kia hai người rời đi. Đi đâu a? Thiên Diệp hỏi, Bích Nguyệt Tâm lắc lắc đầu, nói. Không biết, Bích Nguyệt Tâm ánh mắt có chút mê hoặc mà ở Mạc Phi đám người trên người đảo qua, Bích gia cũng là đại gia tộc, đối với một ít bí tân Bích Nguyệt Tâm hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán được một ít, kia hai cái Triệu Văn cùng tộc hơn phân nửa là sử dụng quán đỉnh chi thuật trà trộn vào tới Triệu gia lão quái vật. Triệu Văn sau khi rời khỏi, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đi tìm Mạc Phi, hiện giờ Mạc Phi đám người hoàn hảo không việc gì, kia Triệu Văn đám người nói không chừng là giữ nhiều lành ít. Nghĩ đến đây, Bích Nguyệt Tâm tâm đột nhiên trầm một chút thầm nghĩ. Chẳng lẽ Triệu gia hai cái trưởng lão thật là Mạc Phi đám người cấp giết chết? Cách chương.